Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọt máu đỏ tươi tràn ra từ miệng vết thương, đỏ như hạt trân châu. Cổ họng Tống Thời Thanh bắt đầu ngứa ngáy, hai mắt tựa hồ đỏ như máu. Thân thể mềm mại như bùn của cô gái nhỏ dính chặt lấy từng tấc từng sợi trên người anh. Nóng đến mức anh sắp tan chảy. Không biết là do đầu óc bị hỏng hay sao, nhưng khi giọng điệu quyến rũ của Khương Tuệ Tuệ nói rằng tay cô lại chảy máu, Tống Thời Thanh ngẩng đầu lên, nhắm vào cánh tay trắng như củ sen của cô, thè ra chiếc lưỡi mềm mại ướt át. Giọt máu đỏ thấm đã được lim sạch. Lộc cộp, hầu kết của anh lăn lộn, không khí nóng bỏng với sự gợi cảm. Khương Tuệ Tuệ hoàn toàn choáng váng vì cảm giác tê dại trên cánh tay. Đôi mắt hoa đào hơi nhướng lên giống như hồ ly, nhưng lúc này cô tràn đầy kinh ngạc. Vừa rồi Tống Thời Thanh lim tay cô sao? Cánh tay trắng nõn nóng ẩm, ánh mắt Khương Tuệ Tuệ khẽ mơ hồ. Cô cắn môi hỏi, Tống Thời Thanh, anh đang làm cái gì vậy? Tống Thời Thanh lim vết máu còn sót lại ở khóe miệng, nhìn chằm chằm cô với đôi mắt như chim ưng, nói bằng giọng khàn khàn, làm như vậy sẽ không chảy máu nữa. Khương Tuệ Tuệ vừa e thẹn vừa xấu hổ. Đây là lần đầu tiên cô thấy người ta hành động lưu manh mà nói một cách đường hoàng như vậy. Đúng lúc này, Lý Tú Cầm và Lưu Ái Đệ nghe thấy tiếng ồn ào đã nhanh chóng chạy đến. Đừng nhìn Lưu Ái Đệ là người thường gây rắc rối với Khương Tuệ Tuệ, nhưng một khi chuyện đã xảy ra, cô ta đến còn nhanh hơn cả Lý Tú Cầm. Cô ta vội vàng hỏi, Khương Tuệ Tuệ, Khương Tuệ Tuệ, cô không sao chứ? Vừa rồi bọn họ nghe thấy tiếng máu nổ. Em chồng bình thường nhu nhược yếu ớt như vậy sẽ không có chuyện gì chứ? Giọng nói của Lưu Ái Đệ đã đánh thức cả Khương Tuệ Tuệ và Tống Thời Thanh cùng một lúc. Khương Tuệ Tuệ cố gắng đứng dậy, nhưng cô không còn sức lực. Sau khi đứng dậy một lúc, cô lại ngã xuống đè lên người của Tống Thời Thanh. Tống Thời Thanh kêu lên một tiếng. Anh đỡ cơ thể của Khương Tuệ Tuệ. Nếu tôi không bị bắt thì tôi cũng sẽ bị cơ thể cô đè chết. Khương Tuệ Tuệ đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ trong lòng. Đồ đàn ông thối tha. Không lẽ là cô muốn như vậy hay sao? Không phải là bởi vì cô bị dọa nên quá sợ hãi, chân mềm nhũn, còn chưa hồi phục lại đấy sao? Trong lòng mắng còn chưa đủ, cô còn vươn tay vào Tống Thời Thanh một phát. Tống Thời Thanh nắm lấy cổ tay cô, Khương Tuệ Tuệ không thể không cố gắng rút tay ra khỏi cái chạm nóng bỏng. Anh muốn làm gì? Giúp cô đứng dậy. Tống Thời Thanh nói, ngay sau đó anh liền kéo Khương Tuệ Tuệ đang ở trên người anh lên. Khương Tuệ Tuệ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Cô dựa vào một cây lớn và thở hổn hển. Cô hỏi, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao tôi cảm thấy như mình nghe thấy tiếng máu vậy? Tống Thời Thanh nhìn qua bụi cây, chỗ người đàn ông ngồi xổm bên cạnh con trâu rừng, lạnh giọng đáp. Có người dùng con trâu rừng. Vừa đúng lúc cô đi qua. Nếu không phải tôi kịp thời kéo cô xuống thì cô đã bị bắt rồi. Nói thì có vẻ đơn giản, nhưng Khương Tuệ Tuệ với tư cách là người liên quan, cô đã sợ hãi khi nghĩ về nó. Nếu không có Tống Thời Thanh, có lẽ là cô đặt chết rồi. Cô quay đầu nhìn về hướng con trâu rừng, phát hiện người đàn ông ngồi xổm bên cạnh con trâu rừng trông rất quen. Hình như là Lâm Hồng Binh, thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Cố Diệp Phi đúng lúc này, Lưu Ái Đệ cũng đi tới, nhìn thấy con vật khổng lồ trước mặt Lâm Hồng Binh, cô ta cũng không nghĩ nhiều về điều đó, cho rằng hắn ta vừa mới bê, á, n, c, h, e, t con trâu rừng. Mặc dù cô ta rất buồn vì việc bị từ hôn của em chồng, khiến em chồng không có biện pháp gả ra ngoài sớm, Lâm Hồng Binh thật may mắn khi g, y, e, c được một con trâu rừng. Nhưng đây không phải là lúc để lo lắng về điều đó. Cô ta phải tìm hiểu xem em chồng mình đã xảy ra chuyện gì. Cách chương.